Xích Tâm Tuần Thiên, chương 874, Hoảng Hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao người, ao đầm, sông lớ đều người, toàn bộ thấy tức toàn bộ biết thì toàn năng. Phàm có nước chảy nơi, cao giai không chỗ nào không biết. Phàm có nước chảy nơi, cao giai không gì làm không được. Đây là hắn chỗ cường điệu, quả thật hắn cần để cho cái thế giới này ghi nhớ. Thương người, thủy chi. Chiếm giữ, là sinh sản lương thực kho hàng, nuôi dạy hàng tỷ sinh linh. Nhưng có được cái này đẹp tên rất hay thương hải, bản thân lại cũng không tốt đẹp. Có lẽ rất xa xưa rất cổ xưa trước kia tốt đẹp qua, nhưng ít ra tại có ghi lại lưu truyền xuống thời đại, nó cũng đã như thế ác liệt. Đúng vậy, hoàn toàn có thể dùng ác liệt để hình dung. Đại khái như vậy miêu tả mới càng chuẩn xác. Thương hải đích xác là thủy chi. Chiếm giữ, nhưng cuộc sống ở nơi đây hàng tỷ sinh linh bản thân, chính là thương hải lương thực. Thương hải giống như là một con tham lam cự thú, cắn nuốt vô số sinh linh tính mạng. Nhiều lần phát yên hồn hải kêu, không quy luật nơi nơi xuất hiện vĩnh viễn ám vòng xoáy, vừa xuất hiện liền quét ngang vạn dặm diệt thế sấm sét rất nhiều nguy hiểm. Thương hải mặc dù mịt mờ vô tận, có thể chịu tải hàng tỷ sinh linh, nhưng chân chính có thể an ổn dừng lại địa phương, lại ít lại càng ít. Hải tộc chẳng bao giờ dừng lại qua đối thương hải thăm dò, nhưng thường thường hơn mấy trăm ngàn năm cũng tìm không được một chỗ mới tịnh thổ. Cho nên vì cái gì, rõ ràng hải tộc sinh sôi khó khăn, chiến tranh tiềm lực xa không bằng nhân tộc, lại như vậy hứng thú với mê giới chiến tranh. Bởi vì bọn họ quá khát vọng trở lại hiện thế. Cũng bởi vì thương hải không có nhiều như vậy tài nguyên, chết tại mê giới, vốn so với chết tại thương hải càng có lợi. Tại nơi nào đó hải vực chỗ sâu nhất, phục một tòa thật dài sơn mạch. Nhưng thỉnh thoảng nhấp nhô nói cho người khác, đây không phải là tĩnh mịch sơn mạch, mà là nào đó to lớn cự vật còn sống. Nhích tới gần quan sát, hoặc là mới biết được, hẳn là một điều long, bởi vì kia hình thể như thế thon dài, chỗ cao nhất có rác, xa nhất nơi có đuôi. Nhưng là cùng những thứ kia lưu truyền tại hiện thế long hình tượng, lại như thế bất đồng. Không nói đến trên người giữ tợn gai xương, cũng không nói kia hai cái có mũi kiếm phong mang râu dài. Đơn nói trên người lân giáp, kia vốn nên là lân giáp địa phương, rõ ràng là vô số viên dựng thẳng đồng. Tròng trắng mắt thì ngược lại đen nhánh, con ngươi là huyết sắc nghiêng tuyến va chạm. Này vô số viên dựng thẳng đồng, trải rộng long thân, có trương, có hợp. Không ngừng còn có mới mắt sinh ra. Hắn chính là cao giai. Hắn ở cái địa phương này, đã rất nhiều năm không có hoạt động. Bởi vì tại hắn sơn mạch dưới thân thể, đè ép chính là một cái cự đại vĩnh viễn ám vòng xoáy. Chỉ cần hắn vừa rời đi, vạn dặm phạm vi hải vực, sinh linh bỗng nhiên bị cắn tuyệt. Đây là hải tộc gần vạn năm tới, phát hiện được lớn nhất vĩnh viễn ám vòng xoáy. Bởi vì cái hải vực này, là hải tộc khó được dừng lại chi địa, là hải tộc phồn hoa chi địa. Cao giai lấy thân chấn, khiến cho kéo dài. Nhiều như vậy tuổi đã hơn tới, cái hải vực này ngược lại càng thêm phồn vinh rồi. Không có bao nhiêu hải tộc biết, ngày nào đó cao giai một cái trở mình, bọn họ chỉ muốn toàn bộ chết hết. Mê giới trong một cái chiến tốt cấp hải tộc thần hồn tự bạo, cận hải quần đảo thiên nhai đài trên một cái thống soái cấp hải tộc thống khổ, hắn đều thấy rõ. Nhưng đều không có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thời thời khắc khắc phải xử lý vô số tin tức, này hai cái tin tức không coi vào đâu. Chẳng qua là cái kia thống soái cấp hải tộc gặp phải tựa hồ có một ít dị thường, hắn chính phân niệm đi xem, đáng tiếc bị nhanh chóng bóp chết rồi. Không biết là vị nào người quen. Hắn dùng một phần ngàn vạn ý nghĩ nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh liền ý nghĩ này cũng chuyển làm nó dùng. Bởi vì là người nào cũng không trọng yếu, tại khó khăn trong hoàn cảnh, hải tộc chuyện trọng yếu quá nhiều. Hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu, đều phi thường quý giá. Hải tộc tương lai có một thanh âm thật giống như đang nói. Hải tộc tương lai, nhưng này cái thanh âm đã quá xa xưa. Cao giai thật dài thở ra một hơi, mang theo liên tiếp cự đại thủy ngâm. Hoảng hốt không biết bao nhiêu năm tháng. Tuy nói không thành ngoại lâu không ra biển, nhưng đóng quân mê giới đại quân, thật cũng không thể có thể đều là ngoại lâu tu sĩ. Sĩ tốt kết thành quân trận lấy tự vệ, xen kẽ mấy vị ngoại lâu cường giả chỉ đường, cũng sẽ không sai đường. Đương nhiên, nếu không may mắn đi ném, cũng chỉ có thể bất hạnh. Khương Vọng tại phù đảo xung quanh đã đợi sắp tới 2 ngày 2 đêm, Bích Châu bà rất có kiên nhẫn, trước sau không có xuất hiện. Cũng hoặc là nàng căn bản không có tuyển chọn tại phù đảo phụ cận trông coi, mà là trực tiếp đi săn giết hải tộc rồi. Nhưng không có quan hệ, cho dù là sau một loại khả năng, ngoại lâu cảnh nàng, quả thật cần trở về phù đảo sửa chữa. Bất quá, có ánh sao hộ thể, ngoại lâu cảnh tu sĩ có thể ngăn cản càng lâu dài dị hóa. Không biết Bích Châu bà có thể chống bao lâu, nhưng nhất định so với hắn lâu dài. Tại trông coi mai phục thời gian bên trong, có thật nhiều tạp niệm sinh ra. Ví dụ như Bích Châu bà có thể hay không đã đi rồi, như vậy đợi chờ có ý nghĩa hay không, Trúc Bích Quỳnh tại Thiên Nhai Đài còn có thể chịu đựng bao lâu. Khương Vọng đem từng cái chém lại. Hắn hết lòng tin theo mình đã làm ra lựa chọn tốt nhất, còn lại chỉ có thể giao cho thiên ý, làm bất kỳ quyết định thời điểm, tối kỵ lưỡng lự. Kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn chờ đợi. Tu hành là tốt rồi, lặng lẽ nỗ lực là tốt rồi. Thực lực mỗi nâng cao một chút, thắng lợi khả năng liền nhiều một chút. 3.000 điều nặc xà thăm dò nội phủ tốc độ phi thường khả quan. Tài trông coi trong đó thứ hai đêm dài sắp qua trước khi đi. Đen nhánh nặc xà ở bên trong phủ kéo dài nào đó cái gian phòng bên trong, bỗng nhiên vòng quanh góc tường qua lại lang thang, kích động phi thường. Khương Vọng ý thức trực tiếp mượn này điều nặc xà phủ xuống, chạm đến mới bí tàng. Đây không phải là hắn tại đệ nhị nội phủ phát hiện được đệ nhất bí tàng rồi. Bí tàng truy phong, hiệu quả là, tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong, nâng cao một thành tốc độ, bao gồm xuất thủ tốc độ cùng thân pháp tốc độ. Vẫn không phải hắn rất muốn bí tàng, thứ hai bí tàng, hắn kỳ thực vẫn muốn cùng hỏa hành có liên quan. Hai côn đều xem trọng, không bằng một kiếm tự mình mũi nhọn. Cùng kia cái gì đều cường hóa một chút, không bằng trực tiếp đem hỏa hành sát lực chất đầy. Nếu có thể như tà quang liệt diễm hoa phần thành, vừa lại không cần khác cái gì đạo thuật phụ trợ. Mấy lần trước vứt bỏ chọn bí tàng, đều là từ nguyên nhân này. Nhưng lần này hắn cũng không do dự, trực tiếp tuyển chọn nắm trong tay. Gần tới đại chiến, lại quá nghiêm khắc hoàn mỹ mới gọi chậm trễ chính mình. Có thể thêm một phần chiến lực là một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại bí tàng truy phong hiệu quả vô cùng tốt, rất thích hợp chiến đấu. Hai ngày này thời gian bên trong, hắn lại mới khống chế 17 chỉ động vật biển. Bất quá bây giờ nắm trong tay toàn bộ động vật biển cộng dồn lại, cũng mới chỉ có 44 chỉ. Trong đó có mấy cái, bị phù đảo đi ra nhân tộc tu sĩ thuận tay liền chém giết. Mặt khác mấy cái, bị đi ngang qua hải tộc giết chết. Khương Vọng cũng không có ra mặt ngăn trở, giết liền giết. Hắn lựa chọn phạm vi quá lớn, vẻn vẹn dựa vào chính mình, cũng không thể chiếu cố đến toàn bộ vị trí. Chỉ có thể căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, lựa chọn nhân tộc tu sĩ có khả năng nhất hành động lộ tuyến, sau đó nhờ vào những thứ này cự đại động vật biển thị giác, hỗ trợ quan sát. Dù vậy, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể phát hiện Bích Châu bà. Cũng may phù đào tu sĩ phần lớn là kết đội xuất hành, duy chỉ có hắn cùng Bích Châu bà chuyến này là vì rửa tội, không có khả năng có bất kỳ người giúp bọn hắn. Có nguy tầm mệnh lệnh tại, cũng không có bất kỳ người dám làm như vậy. Chỉ cần nhìn chăm chú độc hành tu sĩ cũng đủ, này không thể nghi ngờ thật to lui phạm vi nhỏ. Khương Vọng duy nhất có thể xác định chính là, cái kia lão chủ chứa nhất định rất muốn giết hắn đoạt bảo. Nàng không tiếc hy sinh từ nhỏ nuôi lớn mà đồ, cũng muốn cướp lấy tài nguyên, hiện tại tất cả muốn bắt đầu lại từ đầu, càng không đạo lý không nhìn chăm chú trên chính mình này khối thịt béo. Đây là hắn kiên trì trông coi lý do. Người mưu hổ lúc hổ cũng mưu người. Chỉ không biết cuối cùng là người chóc ra hổ, hay là hổ thực nhân thịt. Cách chương.